Chương 2168, điểm mấu chốt. Nhưng là, Diệp Hoản Đoản trước theo mẹ bắt đầu cái kia biết được một ít coi như tin tức hữu dụng. Chiếc nhẫn này, chỉ có người của Tử Vong Hoa Hồng mới biết đại biểu cái gì, được đến chiếc nhẫn liền ngang hàng trở thành Tử Vong Hoa Hồng một đời mới người lãnh đạo, cũng chỉ có cùng Tử Vong Hoa Hồng đồng thời xuất hiện không cạn người mới có thể biết được. Nói cách khác, vị thần bí nhân kia, đối với Tử Vong Hoa Hồng nhất định không xa lạ gì. Trong lúc Diệp Hoản Đoản trầm tư thời điểm, Hải Đường nhìn lấy Diệp Hoản Đoản, nhẹ giọng nói, nghĩ đến cái gì sao nghe tiếng, Diệp Hoản Đoản nhẹ khẽ lắc đầu, còn không có. Chỉ là theo những tin tức này lên, phong tỏa một người nào đó, vô ý thức nói vớ vẩn. Đừng nói là phong tỏa ai, liền trước mắt mà nói, người bí ẩn này, đến tột cùng là nam nhân là nữ, là già hay trẻ, cao thấp mập ốm, Diệp Hoản Đoản hoàn toàn không biết. Trước mắt, để cho Diệp Hoản Đoản đau đầu nhất chính là, thư kỷ tu nhiễm để lại cho nàng, kết quả cùng vị này người bí ẩn có quan hệ hay không? Nếu như không có, kỷ tu nhiễm muốn biểu đạt cái gì, nhưng nếu như có, vậy rốt cuộc là hàm nghĩa gì, nhằm vào cái gì? Giờ phút này, Diệp Hoản Đoản quả thật là đầu lớn như cái đấu. Hải Đường, còn có đầu mối gì khác sao? Diệp Hoản Đoản nhìn về phía Hải Đường hỏi. Hiện nay, kỷ tu nhiễm lưu lại từng chút, cũng có thể sẽ là mấu chốt, Diệp Hoản Đoản không muốn sơ sót bất kỳ tin tức hữu dụng. Ừm, trước kỳ tu nhiễm tại lúc suy luận, có chút tâm thần không yên, thậm chí là phiền não viết rất nhiều thứ, nhưng đều bị hắn xé nát. Hải Đường hướng về Diệp Hoản Đoản mở miệng. Những thứ kia xé nát tờ giấy, vẫn tồn tại sao? Diệp Hoản Đoản gấp vội mở miệng. Không biết vì sao, Diệp Hoản Đoản luôn cảm thấy, trong tờ giấy bị kỳ tu nhiễm xé nát, rất có thể thì sẽ lưu lại vừa đầu mối có giá trị. Không có thanh lý, ta dẫn ngươi đi. Rất nhanh, Diệp Hoản Đoản cùng Hải Đường, đi tới kho tài nguyên. Đây chính là Tư Hạ phát hiện kho tài nguyên. Diệp Hoản Đoản đánh giá lấy, thần sắc kinh ngạc. Ngươi biết cái đó? Tư Hạ Hải Đường thuận miệng nói. Ừ, Diệp Hoản Đoản gật đầu một cái. Hắn vận khí không tệ, phát hiện kho tài nguyên dự trữ này, bên trong có thật nhiều thứ hữu dụng, nhiều nhất chính là dược vật. Hải Đường cười nói. Trong lúc nói chuyện, Hải Đường đem kỷ tu nhiễm sở xé nát giấy vụn, toàn bộ cầm tới. Nhìn lấy bị kỷ tu nhiễm xé nát tờ giấy, Diệp Hoản Đoản có chút không nói gì, đích xác là xé nát, quá nát. Chúng ta đem những thứ này giấy vụn lần nữa hợp lại đi, nhìn xem có thể hay không lấy được tin tức hữu dụng gì. Hải Đường nói. Được. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoản Đoản cùng Hải Đường đã bắt đầu động thủ. Sau một khoảng thời gian, Diệp Hoản Đoản cùng Hải Đường nhìn nhau không nói gì. Cái này nhìn như đơn giản, kỳ thực là một cái lượng công trình to lớn, muốn đem những thứ này bể tan cảnh tờ giấy lần nữa bính hảo, cũng không dễ dàng. Nhưng duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kỷ tu nhiễm chữ viết vô cùng công chính, nhận ra độ cực cao. Ai, thật may cái này nếu như là do ta viết, coi như là sắp tới, phỏng chừng đều liều mạng không trở về. Diệp Hoản Đoản lắc đầu một cái. Nghe Diệp Hoản Đoản lời ấy, Hải Đường khẽ mỉm cười. Suốt một đêm, từ giữa trưa đến sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hoản Đoản cùng Hải Đường một đêm chưa từng chớp mắt, rốt cuộc đem kỷ tu nhiễm xé nát tờ giấy lần nữa giáp thành đại khái nguyên bản bộ dáng. Nhưng mà, nhìn lấy kỷ tu nhiễm tại trên tờ giấy viết, Diệp Hoản Đoản càng thêm một bức. Đừng nói Hải Đường không nhìn ra cái như thế về sau, sợ là kêu ai tới nhìn đều vô dụng. Kỷ tu nhiễm viết nội dung, đích xác có chút hàm nghĩa, nhưng sau lưng của cái hàm nghĩa này đại biểu cái gì? Căn bản không người biết. Lại có thể sẽ là như vậy chẳng lẽ, thuật thôi miên mất hiệu lực cả cũng hoặc là bởi vì thôi miên thời gian quá dài cho nên lần nữa nhớ lại hết thảy, rốt cuộc trở về tới rồi nhìn lấy trên tờ giấy nội dung, Diệp Hoản Đoản không cách nào lãnh đạm bình tĩnh, nhưng lại bắt được mấy cái điểm mấu chốt. Thuật thôi miên thời gian lần nữa nhớ lại trở lại.